Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Quán Trà Chuyện Lý Thú. Dịch Thư Nguyên trong lòng có nghi hoặc có kinh hỉ, nhưng tại này bên ngoài, hắn khẩn trương cảm giác buông lỏng xuống. Đây chẳng phải là chính mình chỗ mong đợi huyền bí sự tình sao? Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên khẽ mỉm cười, chủ động đi hướng lão ông bên người cái bàn. Kéo ra một chương ghế liền ngồi xuống. Ba người kia há to miệng. Trong đó một cái ai, một cái chữ. Tự bị đồng bạn lôi kéo hai cái lại không lên tiếng. Cùng một chỗ đứng tại cái kia lo âu nhìn lấy Dịch Thư Nguyên phương hướng. Mà Dịch Thư Nguyên cười lấy lắc đầu trấn an nói. Bất quá là một gian cùng người thuận tiện quán trà mà thôi. Lão bá, ta nghĩ nếm chút nước trà này. Không biết có thuận tiện hay không? Lại có gì bất tiện đây? Lão ông theo trên bàn đồ pha trà bên trong lật chính một cái chén. Sau đó nhấc lấy ấm trà là Dịch Thư Nguyên không nhanh không chậm địa rót một chén nước trà. Màu trà trong vắt, hương trà thuần hậu, chính là ngửi một chút liền nhượng người tinh thần phấn chấn. Dịch Thư Nguyên cũng không khách khí, nâng chén trà lên nhẹ nhàng thổi mấy lần, tự nhấp một ngụm. Nhất thời một cỗ ngọt ngào dòng nước ấm mang theo mùi thơm thấm vào đầu lưỡi. Tự tính hai đời Dịch Thư Nguyên đều không phải cái gì giảng cứu người. Chưa bao giờ biết cái gì trà đạo. Cũng cảm thấy trà này rất hay. Trà ngon. Khoát Nam Sơn mưa bụi lờ mờ. Thanh phong xuân nhạt ý mây khói. Xứng đáng tùng vụ chi danh. Trà ngon. Dịch Thư Nguyên ngẫu hứng chi tác lệnh lão ông ánh mắt dần sáng. Nghe nói thoải mái cười to. Ha ha ha ha ha ha. Công tử tốt tài tình. Lời này lệnh lão hủ thật là vui mừng. Ba vị cũng không muốn tại mái hiên bên cạnh hóng gió. Sao không qua tới ngồi một chút đây? Dịch Thư Nguyên cũng hướng ba người khẽ gật đầu. Ba người rõ ràng do dự. Nhăn nhó một trận về sau cũng đi tới. Tất cả đều ngồi vây quanh tại Dịch Thư Nguyên cùng một bàn. Lão ông từng cái vì ba người châm trà. Mấy người gặp Dịch Thư Nguyên không có chuyện gì, cũng liền thưởng thức một thoáng. Nhất thời liên thanh, trà ngon. Ngoặc kép, lệnh lão ông tiếu dung không chỉ. Bất quá Dịch Thư Nguyên trong đầu lại tại liên tưởng một loại nào đó kịch bản. Cái này ba gia hỏa kỳ thật rất tốt lừa gạt. Nếu như ta cũng là yêu vật huyễn hóa, cái kia chẳng phải trúng chiêu. Bất quá những người khác đương nhiên không biết Dịch Thư Nguyên tâm lý hoạt động. Ấm trà bị lão ông đặt lên bàn. Chính hắn đi bếp lò tiếp tục làm việc. Dịch Thư Nguyên bốn người liền ngồi tại bên cạnh bàn lẫn nhau giới thiệu. Không ra Dịch Thư Nguyên dự liệu. Cái này ba cái thư sinh là lên núi du ngoạn. Thân mặc màu trắng áo dài vị kia gọi Sở Hàng. Tự xưng là nửa cái Nguyên Giang huyện người bản địa. Nhưng theo phản ứng nhìn hẳn là không nghe qua Dịch Thư Nguyên cái kia cố sự. Cũng có thể là mới hồi Nguyên Giang huyện, mà cái kia cố sự ở trong thành nhiệt độ cũng đã biến mất. Hai người khác một cái gọi Lục Mẫn, một cái gọi Trương Ngọc Đồng, là theo Nguyệt Châu thành cái kia gặp gỡ về sau theo Sở Hằng cùng đi. Dịch Thư Nguyên cũng vui vẻ đến giảm bớt phiền toái. Giới thiệu sơ lược chính mình danh tự cộng thêm dân bản xứ sĩ chính là... Ba người này cũng là xui xẻo, vừa mới cùng một chỗ ra sức trèo đèo lội suối đến không bao lâu. Chính là thể lực hao hết tìm địa thưởng thức cảnh đẹp thời điểm. Đột nhiên gặp gỡ biến thiên, cho nên mới sẽ ở trong mắt Dịch Thư Nguyên như thế không chịu nổi. Lúc này uống trà xanh trò chuyện, mấy người cũng liền quen thuộc lên, tăng thêm đối hoàn cảnh cũng không lo lắng về sau. Bầu không khí lại không giống vừa rồi như vậy lúng túng. Phía bên kia, lão ông tự mình tại bếp lò bận rộn, thêm xong củi về sau, đứng tại quán trà hiên bên miệng nhìn lấy trong núi phương xa. Cái này mưa muốn rơi một hồi lâu lạc, Sở Hàng đám người tại buông lỏng về sau lại không để ý lão ông. Nhưng Dịch Thư Nguyên kỳ thật một mực tại lưu ý lấy hắn. Nghe đến hắn ở bên kia nói, lập tức xoay người nhìn hướng hắn. Lão bá, cái kia theo ý ngươi tới. Cái này mưa muốn rơi đến lúc nào? Nếu là bình thường, nhiều nhất cũng liền lại rơi nửa canh giờ. Nhưng hôm nay nhưng khó nói. Lục Mẫn cũng nói tiếp. Cái này, chỉ giáo cho. người chủ quán này còn hiểu được xem thiên tượng. Lão ông không có tiếp Lục Mẫn lời nói, mà là cười lấy nâng bình nước sôi qua tới thay Dịch Thư Nguyên đám người thêm nước. Một bên nhìn hướng Dịch Thư Nguyên hướng ấm trà rót nước, một bên chậm rãi nói. Công tử không tầm thường người vậy. Lão hủ cũng liền cùng ngươi tán gẫu chuyện lý thú tốt chứ. Xin lắng tai nghe. Dịch Thư Nguyên đương nhiên không có khả năng không đồng ý. Hắn chính chờ mong đây. Lão ông gật đầu, vừa vặn đem ấm trà rót đầy. Ngay sau đó buông xuống trong tay đồ vật, kéo qua một chương ghế tại bên cạnh ngồi xuống. Nhìn lấy bên ngoài mưa khoan thai nói ra. Có một cái bé con, suốt ngày tại bờ nước vui chơi nô đùa. Bởi vì luôn có trưởng bối quản giáo lấy cho nên cũng không có từng ra sự tình. Một ngày, bé con khóc lóc om sòm, hô hào phòng ốc của mình bị người rời đi. Chấm ngoặc kép, người chủ quán này tận nói đùa. Căn phòng làm sao dọn đi đây? Lão ông cười cười căn bản không để ý nói chuyện sở hàng, mà là tiếp tục giảng xuống dưới. Bé con thường ngày mặc dù tinh nghịch, nhưng nên khắc khổ thời điểm cũng khắc khổ. Thời gian lâu tổng có thể mân mê lấy học một chút bản sự. Không bản lĩnh cử trọng nhược khinh, nhưng là tại đá lăn thời điểm đẩy đi càng xa một chút còn là có thể. Cái này mưa a, tựa như là bé con nước mắt, một mực khóc lóc, nhưng mà, nhiều nhất cũng liền sáng mai. Mưa là khẳng định sẽ ngừng. Giảng đến nơi này, Sở Hằng ba người nghe lấy bật cười. Tự mình đang trò chuyện đề tài của mình cũng không lại lưu ý bên này. Nhưng Dịch Thư Nguyên nghe đến sững sờ xuất thần. Trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến một màn. Ngày ấy hắn theo trong con suối lấy đá vàng đương nghiên mực. Một đầu con lươn nhỏ chạy trốn đi ra. Dịch Thư Nguyên cơ hồ có thể khẳng định. Đây không phải chính hắn nghĩ quá nhiều. Mà là lão ông liền tại giảng chuyện này. Một hồi lâu về sau, Dịch Thư Nguyên trong lòng lại là kích động lại là buồn cười lại là cảm khái. Nguyên lai như thế, cướp đi một cái bé con căn phòng thật là đáng giận. Bất quá người kia có lẽ cũng không phải cố ý gây ra. A hát, lão bá, nếu là ngài có thể gặp được cái kia bé con, còn mời làm phiền chuyển cáo. Ta tin tưởng hắn căn phòng rất nhanh liền sẽ trở lại. Lão ông gật đầu cười lại lắc đầu, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Công tử không cần lo lắng thừa, mặc dù bé con khóc lóc rất đáng thương. Nhưng nhà kia bé con ở qua cũng chưa chắc liền là bé con. Vốn là thiên địa cho. Đi theo ai cũng là nhìn trời. Không bằng tối nay mấy vị liền tại đây tạm chấp nhận một đêm a. Dịch Thư Nguyên cũng cười. Nghe lời này, hắn đương nhiên ý thức đến cái kia sung làm nghiên mực đá vàng là kiện bảo bối. Nhưng Dịch Thư Nguyên vốn là cũng không phải cái gì tham lam tiểu nhân. Kinh lịch qua thấm vấn ban đêm oan hồn sự tình cũng gặp qua lâm tu một khắc này đã làm về sau. Hắn càng là cảm thấy, người có việc nên làm có việc không nên làm. Chỉ ít kiện bảo bối này, hắn không có ý định muốn. Ngược lại cũng không phải Dịch Thư Nguyên lo lắng cái gì sơn dã tinh quái trả thù. Nếu quả thật có bản lĩnh trả thù, không cần chờ lâu như vậy đây. Lão bá nói đùa. Ta Dịch Thư Nguyên cũng không phải cái gì thánh nhân, nhưng cũng không đến mức đoạt một đứa bé coi trọng đồ vật. Trước đó tính là mượn một chút thời gian, lần sau mang đến liền sẽ trả lại. Lão ông nghe nói đứng lên, đối mặt Dịch Thư Nguyên chân tâm thật ý hành lễ một cái. Công tử lòng mang bằng phẳng, lệnh lão hủ khâm phục, không dám nhận không dám nhận. Dịch Thư Nguyên vội vàng đứng lên tới trịnh trọng đáp lễ. Làm được vừa mới chỉ lo chính mình tán gẫu không có lưu ý bên này ba cái kia thư sinh có chút không? Tìm được manh mối, không rõ ràng mới vừa giữa hai người xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là tại kéo chuyện nhà a. Không biết qua bao lâu, Dịch Thư Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt, sau đó hơi sững sờ. Lập tức đứng lên, hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh. Quán trà, lão ông, bàn ghế các loại đều đã không gặp. Bên người là cường tráng cổ tùng, ngẩng đầu nhìn tới, trên đỉnh là như lọng tre to lớn tán cây. Mưa đã tạnh, bốn người vị trí vừa vặn là dựa lấy thân cây cổ tùng dưới cây. Chu vi mười mấy thước địa phương đều là khô ráo, mà tại cái này bên ngoài còn là ẩm ướt một phiến. Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Trước là vỗ vỗ trên thân lá tùng cùng cỏ khô. Sau đó hướng cổ tùng chắp tay. Cái này dù cho là yêu, tâm địa ngược lại là cũng không xấu. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng có chút hưng phấn. Nhưng cũng không có kích động đến quá khoa trương trình độ. Dù sao rất nhiều chuyện ẩn có suy đoán, mà lại cũng gặp qua thật quỷ. Bình phục một thoáng tâm tình, Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía dưới cây y nguyên mê man ba người. Mang theo ý cười khom lưng từng cái đem bọn hắn đánh thức. Sở huynh, Lục huynh, Trương huynh, nhanh tỉnh một chút, nhanh tỉnh một chút. Mưa tạnh, ếch ôi, ngủ thật ngon a. Chấm ngoặc kép, ai, a hát Dịch huynh a, chúng ta, chấm ngoặc kép. Sở Hằng tiếng nói dừng lại, bởi vì ba người đều phát hiện không thích hợp. A, cái này, ba người không hẹn mà cùng kinh ngạc lên tiếng. Ngữ khí trợ tư thế mà không một tương đồng. Sớm dự liệu đến một màn này, Dịch Thư Nguyên như giống như xem kịch. Cảm thấy hết sức buồn cười. Cái này, quán trà đây. Đúng vậy a, quán trà đây. Chẳng lẽ là nằm mộng? Làm sao có thể? Nằm mộng sẽ ta mấy người đều làm đồng dạng mộng sao? Hẳn là, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Dịch huynh, cái này, chấm ngoặc kép, ba người nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên nhíu mày lắc đầu, chớ có nhiều lời, mưa đã tạnh, các ngươi còn là nhanh chóng xuống núi a. Đúng, Dịch huynh nói cực phải. Đúng, xuống núi. Ba người chống đỡ lấy nhanh đứng lên, vừa đi vừa vỗ bụi đất trên người cùng cỏ khô, một khắc cũng không nghĩ tại đây đợi lâu bộ dạng. Nhưng ba người mới đi mấy bước tự lập tức phản ứng lại cái gì. Quay đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch huynh, ngươi không đi. Dịch Thư Nguyên cười lấy lắc đầu. Ta vốn là có chuyện vào núi, há có thể lập tức đi ngay đây. Mấy vị trước mời trở về đi. Ba người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên có người ý thức được cái gì, thân thể chợt giật mình, không dám tiếp tục nói thêm cái gì, hung hăng lôi kéo hai người khác, lôi kéo bọn hắn vội vàng rời đi. Tu tiên sự tình tính là tiếp xuống mới muốn bắt đầu. Hết chương.